Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 072, nếu chuẩn bị yêm chế thịt khô, ta tưởng cá cũng có thể thuận tiện yêm mấy cái. Liền ở ngày hôm sau mang theo Khương Dương cùng Thanh Sơn đi sông lớn bên kia chảo cá. Làm theo là Thanh Sơn đi bắt cá, ta đi đập chứa nước bên kia ngoài ruộng. Đến nỗi Khương Dương, hắn tưởng đi theo ai liền đi theo ai. Phía trước một lần là đi theo Thanh Sơn, lần này hắn liền đi theo ta sau lưng tới. Đập chứa nước bên này điền bởi vì ly quá xa, ta nhu nhược cái gì đồ vật, vẫn là nguyên lai những cái đó nguyên bản liền lớn lên ở nơi này. Hiện tại cũng bị trích đến không sai biệt lắm mơ siêu ly thôn gần ngoài ruộng ta loại cây cải dầu. Cùng rau xanh, trong viện Khương Dương ăn sáng ngoài ruộng cũng loại một ít. Bên này điền ta sang năm không chuẩn bị tiếp tục quản. Liền không có tân gieo đồ ăn, đem ngoài ruộng quét một lần, phát hiện không có gì hảo vội. Ta lại cùng Khương Dương cùng đi bờ sông chuẩn bị cấp Thanh Sơn hỗ trợ. Lúc này đã thực lạnh, tuy rằng hôm nay có ra thái dương, nhưng hạ đến lạnh băng trong nước vẫn cứ là cái khổ sai sự. Thanh Sơn vẫn luôn không thế nào sợ lạnh, chúng ta ba cái. Chỉ có hắn quần áo ăn mặc ít nhất, hiện tại lúc này ở trong nước bơi lội, cũng không thấy hắn có cái gì khác thường. Ta chát khởi ống quần, chuẩn bị hướng trong nước đi. Khương Dương bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lại đem ta ống quần kéo xuống dưới. Ma, người đừng xuống nước, Thanh Sơn xa xa nhìn đến chúng ta lại đây. Lại xem ta chuẩn bị xuống nước, thực mau du trở lại bờ biển. Từ trong nước toát ra cái đầu nói, ngươi không cần xuống nước, chân sẽ đau, thời tiết lạnh lùng, ta chân chỉ cần phao nước lạnh, mắt cá chân khớp xương liền sẽ đau đớn không thôi. Với ta mà nói không phải đại sự, tiểu mao bệnh nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Khương Dương ban đầu cũng không thấy ra tới, nhưng Thanh Sơn lại bỗng nhiên có một ngày hỏi ta có phải hay không phao nước lạnh chân đau. Ta cũng không biết hắn là như thế nào quan sát ra tới. Nhưng tự kia sau này, Khương Dương bọn họ hai cái liền tận lực tránh cho làm ta đạp lên nước lạnh. Ta xuống nước cùng nhau chảo, Khương Dương không đợi ta nói chuyện. Cởi quần áo hướng trong nước toàn, tiến đến trong nước, hắn liền kinh hô một tiếng, rồi mới quay đầu chiều ta khờ cười. Ma, này thủy lạnh lạnh, hắn cười thực ngốc. Ta cũng nhịn không được đi theo cười, ngồi xổm bờ biển nhặt lên một cái tiểu đinh ốc vỏ rỗng tạp đến hắn trên đầu. Lãnh liền nhanh lên chảo hảo cá đi lên, không cần tiểu ngư. Muốn cá lớn càng tốt ác, ta nhất định chảo mấy cái rất lớn cá. Khương Dương hùng tâm tráng trí chui vào trong nước, kết quả cuối cùng hai người chiến lợi phẩm một so, vẫn là Thanh Sơn bắt được cá càng nhiều lớn hơn nữa. Khương Dương cũng không nhụt chí, vẫy vẫy trên đầu thủy nói, chờ sang năm ta là có thể bắt được càng nhiều cá, đây là đương nhiên. Hắn một năm so một năm lớn lên, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại có khả năng. Thanh Sơn lúc này bắt được cá quả nhiên rất lớn nhất một cái có cánh tay như vậy trường, ta tưởng một tay nhắc tới đều cảm giác cố hết sức. Này thật sự quá lớn. Muốn yêm chế phỏng chừng cũng chỉ có thể băm thành cá khối yêm chế. Về đến nhà đem cá mổ ra rửa sạch xử lý tốt. Ít hơn một chút cá liền cắt thành hai nửa. Đại cá liền băm thành mấy khối. Đồng dạng phóng tượng mùi yêm chế. Này đó cá cùng thì tưởng yêm chế hảo. Còn phải đợi thượng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền lại thượng một chuyến sơn. Đi trích lúc trước tìm được quả hồng cùng hoang dại trái kiwi. Bởi vì lần trước cuối cùng đánh tới con mồi quá nhiều. Trái kiwi bắt không được, chúng ta liền dứt khoát không trích, lưu trữ lần này đi trích quả hồng thời điểm cùng nhau trích. Vì có thể trang xuống dưới càng nhiều quả hồng, ta riêng làm tân sò to, dùng đòn gánh một chọn, một chuyến có thể chọn rất nhiều trở về, còn không dễ dàng bị chạm vào hư. Chúng ta ở trên núi đổi tới đổi lui, cuối cùng thế nhưng thật sự bị Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái tìm về quả hồng lơ mơ siêu vàng. Óng ánh tiểu quả hồng từ xa nhìn lại khiến cho người thèm nhỏ dãi.